Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Rabbit Hair Needle khắc địch. Phát hiện Daily cố kỵ, những sát thủ kia không chút nào nhân từ đối với Syria triển khai công kích. Vì mục đích không từ thủ đoạn bọn hắn, cũng không quan tâm vây công một cái 4 cấp tiểu nữ hài có cái gì mất mặt. Syria lúc này tựa như cái con rối, bị Daily nắm kéo 4 phía tránh né, bộ dáng xem ra có chút đáng thương. Phát giác được tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Daily trực tiếp hướng Syria truyền âm, trấn an xuống nàng đằng sau, để cầu đạo ngọc biến thành một chương trong suốt màng mỏng, đem thiếu nữ cùng 2 cái sủng vật bao khỏa ở trong đó. Buông tay buông chân Daily có thể hoàn toàn thể hiện ra tốc độ quỷ mị, để những sát thủ kia không tới gần được. Bọn sát thủ nếm thử công kích cầu đạo ngọc màng mỏng, nhưng là tất cả công kích đều bị tầng ngoài mẫn diệt chi lực phá hủy. Dừng lại vô dụng động tác, những sát thủ này bất đắc dĩ phát hiện, muốn giết chết tiểu hồ ly, nhất định phải trước đánh bại Daily mới được. Thế là, hơn 10 vị lục cấp cao thủ, bày ra vây công trận hình, không ngừng vây quanh tới. Thời khắc giảm bớt lấy Daily di động phạm vi, Daily không tá trợ thiên phú hiến tế thời gian chân chính thực lực, cũng liền cùng vừa bước vào cấp 6 hồn sư tương đương. Đối phó nhiều như vậy cấp 6 đỉnh tiêm hồn sư, liền lộ ra có chút giật gấu vá vai, ỷ vào bị lôi điện bổn nguyên từng cường hóa thân thể cùng lôi điện áo giáp. Daily dù cho không có đánh tan địch nhân thủ đoạn, bọn hắn muốn tổn thương đến chính mình cũng rất khó khăn. Bất quá thân là cấp 6 hồn sư, địch nhân có được nhiều mặt giới hạn thủ đoạn, vô luận là giảm ích võ kỹ, vẫn là tinh thần quấy dày, hoặc là chớ chú trở mặt trái năng lực, đều là rất nhiều. Dù cho Daily càng không ngừng dùng tình báo dò xét, quét hình những cái kia bắn tới năng lượng quỷ dị, nhận ra đằng sau tiến hành tránh né, hắn cũng có không kịp phản ứng. Chúng chiêu thời điểm, lúc này, Daily trúng một cái tinh thần quấy dày loại năng lực. Dù cho có Seragon tăng cường phương diện tinh thần sức chống cự, cũng làm cho hắn lăng thần vài giây đồng hồ. Tại cái này đẳng cấp chiến đấu bên trong, cho dù là 1 giây đồng hồ sơ hở, cũng biết để cho địch nhân nắm lấy cơ hội, thừa cơ hạ độc thủ. Một thanh lóe kỳ dị ám quang dao găm, trong nháy mắt phá vỡ Daily cực mạnh lôi điện áo giáp tầng phòng ngự, để hắn bên trái cánh tay bị công kích xuyên qua. Ngoại trừ lúc đầu vừa tới ở cái thế giới này, trong rừng rậm bị cường đại hồn thú tổn thương qua bên ngoài, Daily đã rất lâu không có thụ thương, đột nhiên xuất hiện toàn tâm đau đớn, để hắn động tác cứng ngắc xuống. Thấy cầu đạo ngọc màng bên trong chúng nữ, trong lòng vô cùng lo lắng. Chuôi này dao găm không chỉ có được cưỡng chế bài trừ phòng ngự năng lực, tựa hồ còn có để vết thương đổ máu tăng lên, gia tăng cảm giác đau đớn năng lực như vậy. Lúc đầu tại Kaguya năng lực tăng cường dưới, điểm ấy trình độ vết thương cần phải chẳng mấy chốc sẽ cầm máu khép lại, nhưng là lúc này phảng phất không có loại này nhanh chóng khép lại gia trì. Tốc độ khôi phục biến thành cùng trước đó không có gì khác biệt. Kỳ thật nói đến kinh ngạc, sử dụng dao găm sát thủ đầu lĩnh, so Daily càng thêm không thể tin, chính mình bạn nối khố năng lực, hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, tại cùng mình cùng nhau bước vào khống hồn giả cửa lớn lúc, cộng tác liền thức tỉnh một cái cường đại quy tắc loại hồn khí kỹ năng. Cái này tên là đưa tang người, hồn khí năng lực. Chỉ cần chủ động kích hoạt, liền sẽ vì dao găm kèm theo phá phòng, ức chế khép lại còn có thống khổ chi nha cái này 3 loại cường lực trạng thái. Dưới tình huống bình thường, bị đưa tang người trúng đích địch nhân, lúc này cũng đã máu chảy ồ ạt, đồng thời đau đến không có cách nào bảo trì đứng thẳng mới đúng. thế nhưng là thiếu niên ở trước mắt, chỉ là như là nhận phổ thông xuyên qua tổn thương, không có càng thêm kịch liệt phản ứng. Quan sát một lát, đầu lĩnh phát hiện đai ly vết thương, không chỉ có không có chuyển biến xấu, ngược lại tại 4 cấp hồn sư hồi phục lực dưới, bắt đầu dần dần chuyển tốt. Đây là sát thủ đầu lĩnh trước đó chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Liền xem như có người tinh thông tịnh hóa loại võ kỹ, cũng chưa từng loại trừ quá chính mình đưa tang người cường đại mặt trái trạng thái. Lúc đầu vì phòng ngừa địch nhân trước khi chết phản công, bảo trì súng lại mà không có công kích bọn sát thủ. Lúc này cũng biết lão đại giữ nhà năng lực mất đi hiệu lực. Thế là địch nhân lần nữa hướng Đai Ly công kích mà đến. Dự định thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không nghĩ một vị dựa vào thiên phú, Đai Ly chuẩn bị thẳng đến chính mình gặp phải tử cục. Hoàn toàn không có chạy trốn thủ đoạn trước đó. Muốn bằng mượn năng lực của mình cùng địch nhân tác chiến. Loại này giữa sinh tử đại khủng bố, quả thật có thể xúc tiến Đai Ly kỹ xảo chiến đấu tăng trưởng. Vì tìm kiếm trên thực lực đột phá, Đai Ly cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau xót, chủ động cùng bọn sát thủ đối công, không ngừng ngoại phóng lôi điện trùng kích, khiến cho đám địch nhân không có quá tốt cận thân cơ hội công kích. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn muốn thời khắc chú ý đến dưới chân tình huống. Không phải vậy rất dễ dàng bị đột nhiên thoát ra dòng điện tê liệt. Sau đó để thiếu niên trực tiếp thu hoạch rơi, nhìn xem mấy vị xung phong đi đầu, ngực vỡ vụn nằm xuống đất đồng bạn, không người nào dám có nửa điểm buông lỏng, ỷ vào công kích mình thủ đoạn toàn diện. Đai Ly thừa cơ cầm xuống mấy cái vây công chính mình sát thủ, để tình huống chiến đấu có chút chuyển biến tốt đẹp. Không so chiêu thức bị biết hiện tại, muốn tiếp tục đánh bại còn lại 10 vị ra mặt địch nhân, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Những sát thủ này chủ yếu gần hơn thân chiến đấu làm chủ, viễn trình cùng kiềm chế thủ đoạn không mạnh, này mới khiến thân thể linh hoạt, phòng ngự cường hãn Đai Ly miễn cưỡng có thể ứng phó. Nếu như đổi thành cường lực nguyên tố đả kích, hoặc là đủ loại ác tâm giảm ích kỹ cuồng rớt đối thủ, lúc này hắn chỉ sợ sớm đã bị đánh ra át chủ bài. Đối mặt loại này nhanh tiết tấu cận chiến, Đai Ly trước mắt mạnh nhất siêu điện từ pháo cùng chân chính xét đánh đều không có cơ hội sử dụng đi. Ra, những địch nhân này tinh thần lực đều trải qua cực kỳ khắc nghiệt huấn luyện. Dễ hiểu huyễn thuật đối bọn hắn không có ích lợi gì. Thân là thú tộc cường đại thể phách, tăng thêm cao hơn Đai Ly ra 2 cấp toàn diện cường hóa. Cho dù là Hellstab, địa ngục đột thứ, cùng thần không kích những thứ này đơn thể vật lý cường chiêu, cũng chỉ có thể cho bọn hắn mang đến bộ phận tổn thương, hoàn toàn không đủ để bọn hắn mất đi chiến lực. Cân nhắc đến trước mắt chính mình chủ yếu lấy giảm bớt địch quân số lượng là mục đích, không cầu đưa vào chỗ chết, chỉ cần bọn hắn không có lần nữa năng lực chiến đấu, liền có thể để cho mình càng đánh càng hăng. Tại Kaguya bài máy sạc pin gia trì dưới, chính mình cũng không e ngại đánh lâu dài. Bên cạnh chiến đấu bên cạnh tại trong đầu suy nghĩ, thật đúng là cho hắn nghĩ đến một bộ chế trụ địch nhân liên chiêu. Byakugan của Kaguya có được cách không áp bách địch nhân năng lực, theo thực hiện lực lượng tăng gấp bội, còn có thể làm được thao tác địch nhân hành động, thậm chí ở ngoài ngàn dặm gửi tới người tử vong. Đối mặt thể chất địch nhân cường đại, muốn trực tiếp chí tử hoặc là khống chế động tác của bọn hắn, có chút rất không có khả năng, nhưng lại có thể để bọn hắn động tác dừng lại trong nháy mắt, lộ ra sơ hở. Giờ khắc này nếu như phối hợp giới hạn trói buộc thủ đoạn, liền có thể hữu hiệu để cho địch nhân mất đi năng lực hành động. Thủ đoạn như vậy, Kaguya kỹ năng trong ngoài thật là có. Đó chính là phát xạ tóc phong bế đối phương huyệt vị, Rabbit Hair Needle. Muốn như thế cái cực diệu liên chiêu, Đai Ly lập tức nếm thử, thuấn bộ sử dụng, hiện lên công kích của địch nhân. Đai Ly đi vào chọn lựa tốt mục tiêu bên người. Lúc này bốn phía không có thể quấy nhiễu Đai Ly phát xạ Rabbit Hair Needle địch nhân. Đó là cái tuyệt hảo thí nghiệm cơ hội. Con mắt màu trắng phát ra vô hình trùng kích, trực tiếp để cho địch nhân thân thể siết chặt, tứ chi cứng ngắc đến không cách nào hoạt động. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là đã không cách nào tránh thoát Đai Ly công kích. Đai Ly nguyên bản không tóc dài, đột nhiên như là cỏ dại sinh trưởng tốt, sau đó rời khỏi thân thể, hướng về bốn phía bay đi, đối mặt không biết ngọn ngành tóc công kích, chạy đến trợ giúp bọn sát thủ bị ép dừng lại, hướng phía trước tản ra Rabbit Hair Needle, phía trước trực tiếp chui vào vật thí nghiệm các vị trí cơ thể. Mặc dù không có vết thương, nhưng là thân thể của hắn lại tại trong khoảnh khắc ngã xuống. Nhìn xem còn bảo trì cánh tay che kín đầu cùng trái tim động tác địch nhân. Đai Ly đối với liên chiêu hiệu quả rất là hài lòng. Gặp đồng bạn thân thể cứng ngắc như gỗ nằm xuống đất. Chung quanh bọn sát thủ lại là một mảnh kinh dị. Rõ ràng không có cái gì vết thương. Công kích thủ đoạn cũng chỉ là tóc loại này vô lực đồ vật. Nhưng lại hiệu quả nổi bật một chiêu chế địch. Để bọn hắn không biết như thế nào cho phải. Sát thủ đầu lĩnh nhìn thấy trường hợp như vậy, khẽ cắn răng mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục đi lên vây công. Chính mình lại tại một bên quan sát. Hắn muốn đem thủ hạ xem như chuột bạch, thông qua thí nghiệm phá giải Đai Ly kỳ quái thủ đoạn công kích. Chiến đấu đến lúc này, ngoại trừ cầu đạo ngọc màng bên trong tam nữ còn giống nhau trước đó sạch sẽ gọn gàng. Những người khác là quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy Đai Ly đại phát thần uy đem bọn sát thủ trấn nhiếp, để bọn hắn bó tay bó chân. Tam nữ lúc đầu lo lắng gương mặt, lúc này cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Đai Ly cường đại, quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Cùng tam nữ nhẹ nhõm tâm tình so sánh, năm vị lâm thời đồng đội coi như khổ bức vạn phần. Những cái kia cầu thả hán tử còn tốt, mặc dù bị đánh thành huyết nhân thê thảm, nhưng là không có nhận chí mạng công kích, không quan tâm mặt mũi phong độ những thứ này vô vị đồ vật. Cắn răng liều chết, cũng có thể tạm thời an ổn xuống, nhưng là còn thừa hai vị quý tộc tiểu thư, lúc này liền lộ ra phi thường không chịu nổi, vỡ vụn dưới quần áo mặt triển lộ không phải xuân quang, mà là máu thịt be bét vết thương ghê rợn. Từ nhỏ chưa từng ăn qua dạng này khổ, đột nhiên liền đến cái hung ác, lúc này tinh thần đều tiếp cận sụp đổ, được bảo dưỡng ra mịn thịt mềm thân thể, biến thành như thế rách mướp, thân thể tâm linh song trọng đả kích dưới, để các nàng có sẽ chết ở chỗ này tuyệt vọng, rút sạch đánh giá cái khác đồng đội tình huống. Hỏng bét hình tượng chính là Đai Ly trong mắt tại chỗ, nhìn xem nữ tử ngay cả nguyên bản bộ ngực đầy đặn đều bị gọt nát như là bún thập cẩm cay bên trong nở hoa ruột. Đai Ly cũng đối với nàng nhóm cảm thấy phi thường đồng tình, bất quá ngẫm lại các nàng cũng không phải muội tử của mình, Đai Ly không có để ý nhiều các nàng, sớm một chút làm chết đối thủ cũng có thể để các nàng sớm một chút giải thoát, đưa các nàng an bài một phen. Đai Ly bắt đầu tay tiêu giảm số lượng của địch nhân, có bộ này dùng tốt liên chiêu, không cần cùng đối thủ cùng chết, liền có thể để bọn hắn giảm quân số, hiệu quả quả thực khả quan. Lúc đầu tầm 10 vị địch nhân, ngay tại sát thủ đầu lĩnh còn không có nghiên cứu ra gì gì đó thời điểm, liền giảm bớt. Để hắn vô cùng nóng vội, mắt thấy thế cục rơi vào đối với mình phương này bất lợi tình trạng. Đầu lĩnh bắt đầu cân nhắc rút lui hành động, làm truy tung nhóm nhân thủ thứ nhất, dù cho thất bại, cũng có thể thông cảm được, coi như tìm hiểu địch nhân tình báo. Nghĩ tới đây, đầu lĩnh trực tiếp chào hỏi vây công những người khác dưới tay. Gặp đi vào trước mặt thủ hạ cũng tiêu hao không nhỏ. Hắn càng thêm khẳng định tính toán của mình, không chết không thôi cũng không phải tác phong của hắn, chẳng ai ngờ rằng cái này tiểu hồ ly như thế năng lực. Không chỉ có thể thừa cơ chạy ra bộ lạc, lại còn tụ tập như thế một đoàn cường lực dưới tay. Người ở phía trên coi là thật xem thường nàng, đem Đai Ly cùng những người khác cũng làm nhỏ hồ ly dưới tay. Đầu lĩnh lúc này trong lòng một trận phẫn hận, không ngừng mắng thầm giảo hoạt chết hồ ly. Gặp đối thủ có rút lui dấu hiệu, ngoại trừ Đai Ly, những người khác là như là được cứu thở dài một hơi. Không có đánh qua nghiện Đai Ly, tự nhiên là không nghĩ bọn gia hỏa này dễ dàng như vậy rời khỏi. Bất quá không đợi hắn có động tác gì, liền bị nhìn ra hắn dự định các đồng bạn ngăn lại. Gặp những quý tộc này thiếu gia tiểu thư như thế sợ chết. Đai Ly bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Sau một lát, mang theo thương binh cùng thi thể bọn sát thủ, biến mất tại Đai Ly Byakugan tầm nhìn bên trong, để hắn có thể xác định địch nhân thật là rút lui. Phất tay giải trừ cầu đạo ngọc màng mỏng, đem hắn một lần nữa biến thành tiểu cầu. Đai Ly đi tới một bên nghỉ ngơi, gặp cái này đại cao thủ đều buông xuống cảnh giác, những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu trị liệu chính mình thảm liệt thương thế. Trong lúc bất chi bất giác, Đai Ly đã tại cái này trong đội ngũ có được rất cao uy vọng. Ngoại trừ Rupert cái này tên khốn kiếp, những người khác có lấy Đai Ly như thiên lôi sai đâu đánh đó xu thế. Cái này dù sao đó là cái cường giả vi tôn thế giới. Dù cho Đai Ly hồn sư đẳng cấp cùng tuổi tác đều so với bọn hắn nhỏ, nhưng là thực lực của hắn lại phi thường cường đại. Có điểm ấy là đủ rồi. Cái khác đều là mây bay. Một nữ hai sủng vui sướng chạy đến Đai Ly bên người, vì hắn mang tới thắng lợi gieo hò. Seria trông thấy Đai Ly trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương, cảm thấy rất là đau lòng, lập tức lấy ra dược vật muốn trị cho hắn, bất quá lại bị Đai Ly ngăn lại. Nhìn xem nữ hài biến thành cô đơn ánh mắt, Đai Ly minh bạch nàng lý giải sai chính mình ý tứ, có chút buồn cười giải thích, ngươi quên là ai chữa khỏi bệnh của ngươi? Ta thế nhưng là phi thường lợi hại chữa bệnh chuyên gia. Điểm ấy vết thương nhỏ còn muốn dùng thuốc sao? Nghe được lời như vậy, Seria một lần nữa hiện ra nét mặt tươi cười. Lúc đầu tự ngạo công chúa thân phận, tại Đai Ly cường đại như vậy thực lực trước mặt, ảnh hưởng bị suy yếu rất lớn. Không có kiêu ngạo vốn liếng, thiếu nữ cũng bắt đầu lo được lo mất, cảm thấy mình có chút không xứng với chói mắt thiên tài. Không để ý tới nàng điểm tiểu tâm tư kia, Đai Ly trực tiếp đem cầu đạo ngọc biến thành sinh mệnh bản nguyên. Chất lỏng màu xanh biếc năng lượng bao phủ Đai Ly thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, thương thế của hắn liền hoàn toàn khôi phục. Dạng này thần hồ kỳ kỹ trị liệu năng lực, khiến người khác mở to hai mắt nhìn, tràn đầy chấn kinh, phát hiện bảo vệ mình lồng ánh sáng lại còn có thể dùng đến trị liệu. Một nữ hai sủng cũng là đặc biệt hiếu kỳ, tiến lên chạm đến cường điệu mới biến thành tiểu cầu cầu đạo ngọc. Ngoại trừ rất cứng, các nàng không có cảm giác được cái khác đặc tính. Tham cứu một hồi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Gặp Đai Ly như thế ra sức, những người khác cũng đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhất là hai vị kia cực kỳ thê thảm nữ tính đồng bạn. Lúc này ánh mắt đều nhìn thẳng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu đáng thương bộ dáng, để Đai Ly cũng có chút chịu không được. Nghĩ đến trận này tai họa dù sao cũng là chính mình cùng tiểu hồ ly mang tới, Đai Ly cũng không có đối bọn hắn không quan tâm, lần nữa sử dụng sinh mệnh bản nguyên cho bọn hắn trị liệu. Cường đại trị liệu năng lực, thậm chí liền gãy chi sống lại cũng có thể làm đến. Nhìn trước mắt nữ nhân nguyên bản bị san bằng hai bé thỏ trắng, trong lúc đó hoạt bát nhảy vào trong mắt, để Đai Ly ánh mắt đều nhìn thẳng. Thật trắng, thật to lớn, hoàn toàn không phải Emilia loại kia tiểu nữ hài đầy đặn có thể so sánh. Mikoto đôi A thì càng không cần nói. Đai Ly thời khắc này nội tâm càng không ngừng la lên ngự tỷ tuyệt nhất. Nhìn thấy Đai Ly như thế không còn che giấu, nhìn mình chằm chằm trước ngực Xuân Quang, ngự tỷ phi thường không có ý tứ, xấu hổ dùng cánh tay đem cảnh đẹp che khuất, để Đai Ly một trận tiếc nuối. Kỳ thật nếu như không phải Đai Ly thực lực chinh phục nàng, lúc này cũng không phải là che lấp một cái đơn giản như vậy. Tránh không được một trận quát lớn đánh chửi. Có thể thấy được, có thực lực quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Thừa dịp không có bị người khác trông thấy, ngự tỷ chạy đến nơi xa, một lần nữa đổi một bộ quần áo, sau đó tới cùng Đai Ly nói lời cảm tạ, nhận cảnh đẹp làm trị liệu thù lao. Đai Ly cũng không để cho nàng nói thêm cái gì, trực tiếp mỉm cười biểu thị không cần khách khí. Như vậy khiêm tốn dáng vẻ ôn hòa, để ngự tỷ đối với hắn càng là coi trọng mấy phần. Lúc này cũng hiểu được công chúa vì sao như vậy nhìn chúng hắn. Sắc mặt phiếm hồng rời khỏi Đai Ly bác sĩ bên người, đổi kế tiếp ngự tỷ tới trị liệu. Vị này nở hoa ruột ngự tỷ so sánh với một vị tốt hơn một chút, chí ít còn có chút thịt treo ở trước ngực không phải sao? So với bị hoàn toàn san bằng vị kia, cũng có chút trong lòng an ủi. Biết Đai Ly có thể để hủy hoại sung mãn tái hiện ngày xưa phong quang, vị này ngự tỷ cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Không cho nàng chờ lâu, lần nữa nhìn thấy hoạt bát hiếu động đại bạch thỏ khôi phục sức sống, Đai Ly thỏa mãn tiếp nhận khoản đãi. Như là trước đó, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nữ tử cũng là thay xong quần áo, trở về nói lời cảm tạ. Đằng sau đối với nam nhân trị liệu, liền không có loại này phúc lợi. Đai Ly mặt mũi tràn đầy yên lặng chữa khỏi bọn hắn, đang chuẩn bị cho sau cùng Rupert chữa thương lúc, nhất lọt vào bản nhân trở ngại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?